thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 28, hóa ra Tiểu Chu của chúng ta thân dẻo người mềm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Chu Thanh Lạc thấy ảnh selfie của Tống Lăng, suýt thì cậu ném điện thoại đi. Selfie, Tống Lăng gửi cho cậu một bức ảnh selfie, còn hài hước bắn tim nữa. Chu Thanh Lạc cảm thấy cay mắt, nếu là nhóc con dậy thì 14-15 tuổi thì cũng được, đây 23 tuổi rồi, có thể bình thường một chút được không? Chu Thanh Lạc vốn đã chuẩn bị đi ngủ, không ngờ New Feed lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Tự xóa bài viết đi thì có vẻ lại ông tôi ở bụi này, bảo Tống Lăng xóa đi, kết quả là không biết người nào đó không hiểu hay giả ngu, gửi lại ảnh selfie cho cậu. Hơn nửa đêm cậu cứ thế mà giận đến mức đầu đầy mồ hôi. Cậu lại liếc nhìn ảnh selfie của Tống Lăng, đẹp trai ghê, dâm ghê. Ảnh như thế này nếu như in ra dán lên các rồi nhét vào khe cửa một quán trọ nhỏ xa xôi đi nữa thì tuyệt đối vẫn sẽ trở thành khách sạn hàng đầu. Đờ mờ, nhất định hắn sử dụng app làm đẹp rồi, nếu không thì sao ánh sáng lại có thể đúng lúc phác họa lại đường nét của hắn, chỗ cần sáng thì sáng, chỗ cần tối thì tối như vậy, xương quai xanh và ít hầu như đánh khối, vừa vô sỉ vừa sexy. Quyến rũ ai hả, ý thức được mình nhìn chằm chằm vào ảnh selfie của Tống Lăng quá lâu, Chu Thanh Lạc chửi thầm trong lòng. Tiến tới tiền app làm đẹp đáng thẹn, không dùng app làm đẹp tôi đẹp như vậy hả? Chu Thanh Lạc tức cười, cậu đã làm thì phải làm cho xong, mở phần mềm đồ họa tải bừa một tấm ảnh không văn minh, cắt mỹ nữ trên ảnh, Photoshop lên ảnh selfie của Tống Lăng, thế mà lại hoàn toàn không có cảm giác tương phản. Cậu gửi cho Tống Lăng, tiến tới tiền in ra, đem đi post, không cần khách khí. Tiến tới tiền, lại gửi loạn nữa, tôi sẽ in ra giúp anh post giúp anh luôn. Cuối cùng thì Tống Lăng cũng yên tĩnh, xem ra người nào đó thích lấy bạo chế bạo. Chu Thanh Lạc chuẩn bị đi ngủ, chuông điện thoại vang lên, là một dãy số xa lạ. Cậu nhận là quảng cáo tiếp thị, hỏi cậu có cần đặt cửa không, người đẹp gợi cảm online mở giải thưởng, còn có cơ hội giành được đêm xuân với người đẹp chia bài. Chu Thanh Lạc rất bực mình, giờ đêm đã khuya rồi, nhân viên nào lại chuyên nghiệp như vậy, cậu nói không cần xong thì cúp điện thoại luôn. Chu Thanh Lạc vừa mới lật người, điện thoại lại kêu, cậu nhìn thử thì lại là số lạ, bèn bấm tắt thẳng luôn. Vừa mới tắt điện thoại lại vang lên. Cậu mất kiên nhẫn tiếp máy, không đợi người kia nói chuyện, cậu chặn họng đối phương luôn. Không cần, không cần, không cần, không có tiền, từ chối sex, từ chối đánh bạc, vẫn đoàn kết yêu nước, thân thiện, chuyên nghiệp, dân chủ, tự do, hài hòa, hiểu chưa? Sau khi cậu điên cuồng oanh tạc một trận, bên kia không đáp lại nữa, chỉ có âm thanh dòng điện tách tách. Bản demo, bị tĩnh lại rồi, cậu vừa định cúp điện thoại thì có thông báo tin nhắn WeChat mới, Chu Thanh Lạc theo thói quen mở ra nhìn một cái, là Tống Lăng gửi thẻ trở lại. Mà giọng nói người kia trong điện thoại mỉm cười tư tính. Thùng phá sảnh, cần không? Giọng nói quen thuộc của Tống Lăng truyền tới, Chu Thanh Lạc tức cười. Anh xem mấy giờ rồi, có mấy vấn đề không hiểu lắm, thỉnh giáo thầy Chu một chút. Nghe giọng Tống Lăng hài hước, Chu Thanh Lạc cũng không tin hắn thật sự có vấn đề gì muốn thỉnh giáo cả, không chừng lại đang giấu chiêu xấu xa nào đó. Nhưng cậu không sợ, anh nói đi, đầu kia cười khẽ, sau đó ung dung nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy cậu gửi ảnh tới cho tôi, chữ ở bên trên tôi đều biết nhưng có ý gì thì không hiểu lắm, vào đêm 800 này, thùng phá sảnh này, lửa băng. Này, nhỏ nến này, là có ý gì, lửa băng có thể chỉ nước lửa băng tình yêu hoặc BCS lửa băng. Cụ thể tác dụng của nó như nào thì mọi người chịu khó search Google nghe. Hắn, biết, hết, người nào đó không biết những vấn đề đứng đắn như vậy. Đầu Chu Thanh Lạc ong một tiếng, mặc dù Tống Lăng không ở trước mặt cậu, nhưng nghe hết giọng nói thiếu đánh này cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc này của hắn dâm như thế nào. Nội dung trên các phong phú vậy sao, cậu không nhìn kỹ? Là ý gì hả thầy Chu? Thầy con mẹ anh ấy. Đêm rồi, Chu Thanh Lạc lại tràn đầy năng lượng. Ngủ, tôi mệt rồi, ngày mai tôi còn phải đi làm. Bye bye, cậu nói xong thì cúp điện thoại tắt máy cầu an. Cậu tức đến đầu đầy mồ hôi, đứng lên vọt vào tắm nước lạnh, đúng lúc đụng phải Chu Thanh Mộc. Chu Thanh Mộc mặt vô cùng quái dị, không phải em vừa mới tắm sao? Này quá nóng, Chu Thanh Mộc bỗng nhiên cười vô cùng thần bí. Hoa hồng kia thật sự là quán còn thừa à, đương nhiên rồi. Đừng có mà lừa chị, em có thể xem trang cá nhân của mình, hoa hồng kia là cố ý cho vào ống kính nhỉ. Chu Thanh Lạc ngẩn ngơ, cậu không hiểu tại sao ông trời lại giao giác quan thứ 6 cho phụ nữ. Nhưng ông trời rất công bằng, ông còn cho đàn ông năng lực tranh cãi. Chu Thanh Lạc vô tội nói, cái gì mà hoa hồng vào ống kính? Chu Thanh Mộc đưa điện thoại đến, em tự xem đi. Chu Thanh Lạc, chị mua máy tính cho em khoe khoang một chút cũng không được ạ. Chu Thanh Mộc nhìn vẻ mặt trai thẳng của cậu, mặt sụp đổ. Chẳng thú vị gì cả, nghĩ nhiều quá mới không thú vị đấy. Chu Thanh Mộc xoay người về phòng, Chu Thanh Lạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đấu với giác quan thứ 6 của chị, cãi thắng rồi. Chu Thanh Mộc đi tới cửa phòng, bỗng nhiên xoay người hỏi. Sao em vẫn chưa yêu đương? Chu Thanh Lạc giật mình. Chị, do chưa gặp được cô gái mình thích à? Chu Thanh Lạc mặt không biết làm sao nhìn cô, mai chị còn phải dậy sớm lên máy bay đấy. Hay là chưa gặp được cậu trai mình thích? Không hiểu sao trong đầu Chu Thanh Lạc hiện lên tấm các có in hình Tống Lăng, tự kỳ tại chỗ. Này thuộc về nghiệp của bản thân cậu rồi. Người nào đó tự làm bậy, Tống Lăng cũng không khá hơn chút nào. Dục vọng là thứ vừa thần bí vừa thần kỳ, một khi đã thức tỉnh rồi, dường như lấy không tận dùng không hết. Những chữ thẳng thắn trên các kia kích thích thần kinh của hắn, hắn nhắm mắt lại, tất cả đều là dáng vẻ tươi tắn và giàu sức sống của Chu Thanh Lạc. Hắn vén chăn lên, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Đi ngang qua gương, hắn lơ đãng liếc nhìn, thấy hình xăm trên cổ. Hắn sợ run lên, nghiêng đầu quan sát hình xăm này, cảm giác nghẹt thở đuối nước truyền tới. Đây chính là đại lễ mà Tống Cẩm Dịch cho hắn lúc hắn trở về nhà họ Tống. Thời gian lâu rồi, theo sự trưởng thành của cơ thể, hình xăm có chút biến hình, nhưng hình vẽ vẫn vẹn nguyên, rất rõ ràng, có lẽ năm đó Tống Cẩm Dịch đã tốn không ít tâm tư. Năm đó Tống Cẩm Dịch để cho hắn lựa chọn ở hồ nước sâu 10 phút hoặc xăm. Hắn không biết bơi, mặc dù sợ đau nhưng hắn vẫn chọn xăm. Phòng xăm chật hẹp, thợ xăm lạnh nhạt, còn có tiếng rè rè của máy xăm và tiếng kim thép đâm vào da thịt, đến giờ chúng vẫn là cơn ác mộng của hắn. Mặc dù như vậy, Tống Cẩm Dịch vẫn ném hắn vào hồ bơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hắn không biết hình xăm này có ý gì, chỉ biết mới đầu Tống Triệu Quang lạnh lùng với hắn đã biến thành căm ghét, giống như đang đối xử với cái đinh trong mắt vậy, bắt đầu hành hạ hắn vô cùng vô tận. Hắn còn nhỏ mà xăm như vậy, hầu hết mọi người cũng xa lánh hắn. Có lần hắn muốn đi xóa đi, nhưng lại sợ những âm thanh đáng sợ kia. Hình xăm này giống như một cánh cửa đi qua địa ngục cho đến khi hắn gặp Giang Thời Ngạn. Giang Thời Ngạn cứu hắn khỏi hồ bơi, nói cho hắn biết hình xăm trên cổ hắn là hoa hồng Juliet mà cậu thích nhất. YS Đảo Thành Si vừa đúng là viết tắt tên cậu. Bọn họ rất có duyên. Từ đó về sau, hình xăm này không chỉ còn là bí mật của người nhà họ Tống nữa, dường như nó có xuất xứ hợp lý, tất cả mọi người đều cho là như vậy, đến cả hắn cũng cho là như vậy. Mà Chu Thanh Lạc thì sao, em ấy cũng sẽ cho là như vậy sao? Em ấy có để ý đến chuyện giữa hắn và Giang Thời Ngạn không? Nếu như để ý thì hắn nên làm gì đây? Đêm thất tịch, Chu Thanh Lạc ngủ không yên ổn chút nào, cả đêm nằm mơ. Cậu mơ thấy Chu Thanh Mộc cầm dao chĩa vào cậu, cha hỏi cậu sao mãi vẫn chưa yêu đương, có phải là chưa gặp được người mình thích không? Lúc hai người đang dương cung bạt kiếm, một người đeo mặt nạ nhảy từ trên trời xuống, bắt cậu đi, hiệu ứng như trong phim, giọng ta mị còn vang vọng trong không trung. Người em ấy thích là tôi. Người nọ mang cậu tới một biển hoa hồng, trong tay hắn còn cầm 120 đóa hoa hồng, quỳ một chân với cậu, đưa cắt cho cậu, lại cười tà mị. Chu Thanh Lạc, đừng xấu hổ. Chu Thanh Lạc nhận hoa, người nọ tháo mặt nạ ra, phía sau mặt nạ là mặt của Tống Lăng, cắt trong tay cậu cũng là Tống Lăng, phía trên còn in mấy chữ khó coi. Chu Thanh Lạc bị dọa đến mức ném hoa đi, mà Tống Lăng biến thành một con sói đôi bự. Trắng như tuyết, hắn phe phẩy cái đuôi to rối bù, mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào cậu, há miệng ra, răng nanh răng nhọn gần như đầy đủ. Sói đôi bự còn có nghĩa là giả bộ đứng đắn, quyền uy, chính phái, chính nhân quân tử. Chu Thanh Lạc xoay người chạy, mà sói đôi bự đuổi theo phía sau. Đuổi tận đến vách đá, Chu Thanh Lạc nhảy lên một cái, sói đôi bự đứng ở bên vách đá gầm một tiếng, ngửa mặt lên trời hú dài. Thân thể đột nhiên mất trọng lực, Chu Thanh Lạc mới giật mình tỉnh lại. Trong mơ có quá nhiều thứ hoang đường, giờ cậu cảm thấy thật vớ vẩn. Chu Thanh Lạc cảm thấy hoa hồng thất tịch này có độc rồi. Cậu liếc nhìn điện thoại, đã 5 giờ sáng, bèn vội dậy, vừa đúng lúc Chu Thanh Mộc và Chu Thủ Lâm xách hành lý ra cửa. Chu Thủ Lâm nhìn vành mắt đen thui của Chu Thanh Lạc. Đánh thức con hả? Chu Thanh Lạc lắc đầu một cái, đưa hộp quà cho Chu Thanh Mộc. Cho chị này, Chu Thanh Lạc cười thần bí, túi gấm, lên máy bay mới được tháo ra xem, Chu Thanh Mộc không nhịn được cười hì hì. Lừa ai vậy, nhất định là tiền rồi, chị không cần. Chu Thanh Lạc im lặng, đây cũng là một trận đọ sức giữa giác quan thứ 6 và tranh luận rồi. Cậu bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, một cái hộp như vậy cũng không chứa nổi 1.000 tệ mà. Chu Thanh Mộc có chút do dự, Chu Thanh Lạc, thật sự là túi gấm mà, em đến miếu xin cho chị đấy. Chu Thanh Mộc cười nhận, được, cảm ơn em, ơn huệ gì, đi nhanh lên, em ngủ thêm lúc nữa rồi phải đi làm, không thể tiễn chị được, nhất định phải lên đến máy bay rồi mới được mở ra nhé, nếu không không còn linh nữa đâu. Chu Thanh Mộc cười nhận lấy, đẩy vali ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe taxi đến sân bay, Chu Thanh Mộc mở quà của Chu Thanh Lạc ra. Không ngoài dự đoán của cô, bên trong là một tấm thẻ ngân hàng, còn có một bức truyện tranh 4 ô. Trong truyện tranh là một cô gái mặc áo khoác dài màu trắng, đang tập trung tinh thần đọc tài liệu nước ngoài, làm phẫu thuật cho chuột bạch nhỏ, làm phẫu thuật cho người hiến tạng. Ở ô vuông cuối cùng, cô gái cầm mũ tiến sĩ, ánh mắt kiên định, ý chí chiến đấu sôi sục, còn có lời bộc bạch. Học hành thành tài, đền đáp Tổ quốc. Mặc dù là vẽ nháp nhưng trông rất sống động, nền tảng hội họa của Chu Thanh Lạc có thể thấy rõ. Nghĩ đến dáng vẻ Chu Thanh Lạc trịnh trọng nói bậy nói bạ, tưởng rằng người khác cũng không nhìn ra được, thật ra thì tâm tư rất dễ hiểu. Chu Thanh Mộc cười phì một tiếng. Bố cục truyện tranh này được phết ha. Đêm hôm qua trong giấc mơ của Chu Thanh Mộc, cô mơ thấy Chu Thanh Lạc đắc tội với nhị công tử tập đoàn Bảo Mộc của nhà họ Tống nên bị ám sát, hạng mục ra nước ngoài của cô cũng không hiểu sao bị hủy bỏ. Chu Thanh Lạc không còn nữa, khi còn sống bởi vì hư vinh mà mắc một đống nợ, Chu Thủ Lâm vì trả tiền mà thân thể kiệt sức phải vào ICU. Để xoay tiền chữa bệnh, cô phải từ bỏ công việc ở bệnh viện, làm một vài công việc nhanh ra tiền, chưa làm được 2 ngày đã bị cảnh sát túm gọn cả ổ, cuộc sống thảm thương dọa cô tỉnh lại. Giấc mộng quá thật, vết đau ở ngực như chuyện xảy ra thật, cô sờ ngực một cái, vui mừng vì đây chỉ là một giấc mộng thôi. Có điều Chu Thanh Lạc không thể va chạm với người nhà họ Tống. Chu Thủ Lâm cười nói, đứa nhỏ Thanh Lạc này còn nói là cầu nguyện ở miếu gì đó, đây rõ ràng là tranh Thanh Lạc tự vẽ mà. Chu Thanh Mộc đưa cái hộp ra, còn một cái thẻ nữa à? Chu Thủ Lâm ngừng một lát lại cười. Đứa nhỏ này, bảo sao nó bảo con lên máy bay mới được mở ra. Chu Thanh Mộc, thằng nhóc ngốc này, nghiêm túc nói bậy nói bạ, nghĩ là người khác không nhìn ra hả, ba trả lại cho nó giúp con. Chu Thủ Lâm, một chút tâm ý của Thanh Lạc con hãy nhận đi. Đây nhất định là toàn bộ gia sản của nó, con không cần. Chu Thủ Lâm cũng không dính dáng vào chuyện của hai chị em. Vậy con tự trả cho nó đi. Chu Thanh Mộc này ra ý hay. Ba, Thanh Lạc yêu rồi, có chỗ tiêu tiền rồi. Chu Thủ Lâm lập tức ngồi thẳng người. Yêu rồi à, bó hoa hồng đỏ to hoạch hôm qua kia, nó nói là đồ thừa của quán ba cũng tin à, hoặc là người khác tặng cho nó, hoặc là nó tặng cho người khác nhưng không tặng được. Chu Thủ Lâm phản bác. Sao có thể, ai có thể từ chối hoa hồng của con trai ba chứ? Chu Thanh Mộc im lặng, mặt bực mình. Ba, đây là trọng điểm hả? Chu Thủ Lâm biết xu hướng tính dục đặc biệt của con trai, thời gian trước thằng bé còn uống rượu thay một đứa con nhà giàu tới nỗi nhập viện, từ sau khi xuất viện thì thay hình đổi dạng cũng không lâu lắm, lại rơi vào lưới tình rồi. Chu Thanh Mộc thấy Chu Thủ Lâm lộ ra vẻ lo âu. Ba, ba đừng lo lắng quá, Thanh Lạc đã không còn là Thanh Lạc trước kia nữa rồi. Chu Thủ Lâm suy nghĩ chốc lát mới nói, hay là con cứ cầm tiền đi, trả lại Thanh Lạc cũng không vui, người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt cũng khá là nhạy cảm. Chu Thanh Mộc lặng lẽ cất thẻ đi, được vậy con giữ lại cho nó, không thể để em nó không vui được. Hai người ăn nhịp với nhau, cứ như vậy đi, đến cả Chu Thanh Lạc cũng không biết mình đang ở giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Sau khi thu dọn xong, cậu mang hai cái quầng thâm gấu trúc đến quán cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vừa vào, Lâu Dương là người đầu tiên ồn ào. Wow, đêm qua mấy giờ mới ngủ vậy, kịch liệt quá gì. Thậm chí Triệu Thành còn bẻ cổ áo cậu xuống xem có dấu hôn không. Chu Thanh Lạc đẩy hắn ra. Biến biến, suy nghĩ quá bẩn thỉu, không có việc gì thì đọc văn học thiếu nhi thanh lọc tâm hồn đi. Triệu Thành, Thanh Lạc này, không lừa cậu chứ, tối qua sau khi tôi và Lộ Lộ xong việc đến phố ăn uống ăn khuya thì gặp được cậu và Tống tiên sinh đi dạo bên đường. Lâu Dương, có biến, Chu Thanh Lạc, Triệu Thành, Tống tiên sinh còn mua tất cả hoa hồng trong tay một cô gái để tặng cho cậu. Lâu Dương, lãng mạn, Chu Thanh Lạc ngáp một cái mệt mỏi. Đó là vì, Lâu Dương, mệt mỏi vậy cực khổ rồi. Triệu Thành nháy mắt với cậu một cái. Xã hội hiện nay chỉ cần yêu thật lòng thì đều sẽ nhận được sự chúc phúc, đồng tính hay không cũng chả liên quan. Chu Thanh Lạc, nghe tôi nói đã, Lâu Dương, đừng giải thích chính là che giấu. Chu Thanh Lạc đẩy Lâu Dương. Cậu đang tấu nói, đấy à, còn diễn vai phụ nữa. Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Chu Thanh Lạc cảm nhận được chút xíu phiền não của người nổi tiếng, cậu có xì căng đan, có hơn 100 cái miệng cũng không thể bào chữa. Nhưng là một người hot hòn họt từng có 2 vạn fan, đương nhiên Chu Thanh Lạc sẽ không ngồi chờ chết. Nếu giải thích là che giấu, vậy thì trước tiên rời sự chú ý đã, sau khi độ hot đã trôi qua thì giải thích một chút là vạn sự đại cát. Bí kíp giao tiếp đấy, cậu ngoắc ngoắc ngón tay vô cùng thần bí thấp giọng nói. Lại đây, Triệu Thành và Lâu Dương sát lại, gì đó, Chu Thanh Lạc làm như thầy bói, bấm bấm đốt ngón tay. Lâu Dương, làm gì đó, xem bói hả? Chu Thanh Lạc dừng lại, nhìn thẳng vào hai người. Hai người, chấm, mặc dù bọn họ rất ngờ vực nhưng lúc này Chu Thanh Lạc lại như đại sư huyền học nhập hồn, cộng thêm huyền học đều là thà tin là có chứ không thể không tin, hai người cũng nghiêm túc theo. Chu Thanh Lạc thấy bầu không khí ổn rồi, ánh mắt mới trở về ngón tay, chập một cái. Cổ của Lâu Dương và Triệu Thành lại dài hơn, Chu Thanh Lạc ôm quyền với hai người bọn họ, hóa ra hai vị là đạo hữu, đạo hạnh lại còn ở trên ta, thất kính thất kính. Triệu Thành, ý gì vậy? Chu Thanh Lạc, tức không dám giấu giếm, ta là tam đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo hạnh Thiên Tôn núi Kim Đình Động Ngọc Ốc truyền thế, đạo hạnh của hai vị còn ở trên ta, chẳng lẽ là đại sư huynh Từ Hằng đạo nhân núi Phổ Đà Động Lạc Già và nhị sư huynh Ngọc Đình chân nhân núi Ngọc Tuyền Động Kim Hà của ta? Chấm chấm chấm chấm, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chữ Hán, Doan Si Tiên Dun, là vị thần tiên tối cao của đạo giáo. Những người mà Chu Thanh Lạc nhắc đến đều là một trong những thập nhị kim tiên trong đạo giáo. Lâu Dương và Triệu Thành nhìn cậu ăn không nói có niệm kinh nửa ngày như vậy, lúc lâu sau mới phản ứng được là Chu Thanh Lạc đang đùa bọn họ. Hai người cười mắng, đù mé, điên mẹ rồi. Chu Thanh Lạc lại bắt mấy cái trên đỉnh đầu trống không của hai người. Thật sao, lá số tử vi của hai vị mang bát quái trận pháp, bát quái pháp lực sống động như thật, thiên linh cái cũng chịu không nổi, nhào thẳng tới ta. Cậu dừng lại, che vẻ mặt thống khổ. Pháp lực trận pháp của hai vị quá mạnh mẽ, đả thương nguyên khí của ta, mau mau ngừng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thành phản ứng lại đầu tiên, nhào tới người Chu Thanh Lạc cười mắng cậu. Tới sự cậu ta tên này chửi người khác không dùng từ bẩn. Lâu Dương cũng nhào tới. Đạo hữu ta tới đây. Ba người túm đánh thành một đoàn, chỉ tiếc là Chu Thanh Lạc linh hoạt quá mức, hai người cũng không sơ múi được gì, hết người này tới người kia còn bị Chu Thanh Lạc siết cổ. Lâu Dương nóng nảy, lão Triệu cù eo cậu ta, cào bụng cậu ta sợ buồn. Triệu Thành và Lâu Dương thay đổi chiến thuật thọc lét Chu Thanh Lạc. Đúng là Chu Thanh Lạc sợ buồn, chưa cù được mấy cái đã nộp vũ khí đầu hàng. Hai người vừa mới bị tổn hại, ra sức ồn ào, Chu Thanh Lạc dùng rằng, không ngờ lòng bàn chân trợn trượt, soạt một cái, một chân cậu trượt ra ngoài. Chu Thanh Lạc kêu lên, đù má, cậu soạc rồi, cậu trượt như vậy, trong lúc vô tình đã soạc chân dọc một đường hoàn mỹ. Triệu Thành và Lâu Dương trố mắt nghẹn họng, vờ, lờ, Lâu Dương, cậu biết soạc hả? Hắn kinh ngạc đến mức âm cuối bắn ra bốn phía. Triệu Thành cũng chập chập mấy tiếng, hóa ra tiểu Chu của chúng ta thân dẻo người mềm như vậy. Chu Thanh Lạc cũng bị sự mềm dẻo của cơ thể mình làm cho ngạc nhiên, Dương Dương đắc ý nói. Đều là truyền thế của đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc ta độ kiếp còn bị sét đánh, soạc này có là gì? Mấy người cười với nhau, một giọng nói không kiên nhẫn phá vỡ tình cảnh dần trở nên nhố nhăng này. Mấy người đủ rồi, khách đến hết rồi, làm cách trò gì vậy? Ba người đồng loạt quay đầu lại. Người nói chính là Thôi Tử Tống Lăng đứng đó không nhúc nhích, cụp mắt nhìn Chu Thanh Lạc, tam đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo hạnh Thiên Tôn núi Kim Đình Động Ngọc Ốc truyền thế, lúc độ kiếp còn bị sét đánh đang soạc chân. Tiếp đó hắn hơi nhướng mày, tác giả có lời muốn nói, vợ hắn thân dẻo người mềm, máu mũi, cách chương.